Sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 240, thỏ khôn có đến 3 hang 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch vì anh vô tình Tiểu Quỳnh Phong, bên trong trận cắm hạt đậu to. Chấm, Lý Trường Thọ vốn đang nghiên cứu kỹ thuật tạp giao đậu tiên kiểu mới, trong lòng có một tia rung động không hiểu. Hắn cẩn thận xem xét lại chỉ cảm ứng được dường như có chuyện gì sắp phát sinh quanh mình. Sự rung động này đến đột nhiên, đi cũng nhanh, còn không cảm nhận rõ, tiếp đó đã biến mất không thấy. Có người đang tính kế tiểu đệ tử của nhân giáo. Lý Trường Thọ buông cuốc xuống, dừng việc nhà nông trong tay lại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Rung động như vậy, xác nhận có thể uy hiếp được tính toán của bản thân hắn. Hiện nay chính mình đều dựa vào đạo nhân giấy ra bên ngoài làm việc tại trong phòng thôi diễn mọi thứ, không chỉ vì có rất nhiều tiểu đồ vật càng có Thái Thanh Thánh Nhân lão gia ra tay vì hắn che đậy thiên cơ. Chắc là có người trong môn phái muốn nhắm vào chính mình. Chuyện này rất không có khả năng. Hiện tại trong môn phái, nói chung đã không ai có thể chính diện uy hiếp hắn. Tự chàm đạo cảnh không phải chỉ chàm cho vui, kim tiên bình thường ở trước mặt hắn, đã không tại ra được uy áp gì. Hơn nữa, hắn cũng vẫn luôn giám sát tại trong môn phái. Phàm là chân tiên, thiên tiên có khả năng sinh ra xung đột với mình cơ bản đều tại trong phạm vi định kỳ khảo sát hàng ngày của hắn. Linh giác của luyện khí sĩ nhắc nhở trong lòng không yên, tóm lại nếu không có lửa thì sao có khói. Lúc này Lý Trường Thọ đã thu thập xong nơi đây, cấp tốc kiểm tra đại trận ở các nơi, rồi để tâm thần truyền hồi bản thể, tay phải véo lấy ngón tay, bắt đầu suy tính tỉ mỉ. Có điều sau mấy hơi thở, hắn đã có kết quả, rất dứt khoát từ bỏ hành vi hoàn toàn không có ý nghĩa này, lấy ra giấy bút quyển trục bắt đầu phân tích. Hắn thật không có cách môn thần thông suy tính kia có quan hệ cùng tuổi tác tu vi cảnh giới của bản thân, khoảng cách tương quan với thiên đạo thật ra chính là tìm đọc thiên cơ. Nhưng điều làm Lý Trường Thọ trở tay không kịp chính là, rung động này rất nhanh lại xuất hiện lần nữa, nhưng tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Lại một lát sau, Lý Trường Thọ nghênh đón thứ 3 và 4 linh giác run rẩy. Cái quỷ gì, chẳng lẽ gia hỏa có thể uy hiếp đến chính mình, còn đang do dự không quyết. Lý Trường Thọ cho mày, nhìn từng tuyến chuyện xưa răng khắp nơi do bản thân vẽ trên tờ giấy trắng, trong lòng cũng không chịu được nói thầm mấy câu. Phương thức có thể uy hiếp được bản thể của mình, bây giờ chỉ có 4 cách. Thứ nhất là đột nhiên có đại năng buồn vui vô cớ đến, 1-2 phải hủy diệt độ tiên môn. Thứ hai chính là căn cứ lỗ thủng do đạo nhân giấy lưu lại tìm được bản thể của mình. Thứ ba chính là có thể sâu chuỗi các mối quan hệ đệ tử độ tiên môn, hải thần Nam Hải và quan hệ với tiểu lão thiết cùng Ngao Ất. Cách thứ tư tương đối hoang đường, nhưng cũng có khả năng, đó chính là thánh nhân lão gia nhà mình thấy mình không vừa mắt thổi một ngụm khiến bản thân biến thành cát bụi. Ở trong đó khả năng lớn nhất chính là thứ hai, và thứ ba. Trước tiên có thể làm phương pháp bài trừ. Lúc này Lý Trường Thọ dùng thần niệm liên lạc Ngao Ất, sau đó thần niệm hai người tại tượng thần trong chủ thần miếu ở An Thủy Thành liên kết tiến vào trong mộng cảnh. Lý Trường Thọ cẩn thận đề ra nghi vấn lần nữa cho Ngao Ất nghe, làm nhị giáo chủ có chút khẩn trương. Còn tốt nhị giáo chủ chịu đựng được đợt thẩm tra này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Thọ lại hỏi Ngao Ất vài câu, có quan hệ đến dư luận hướng gió ở Kim Ngao Đảo lúc này. Theo Ngao Ất tận mắt nhìn thấy, khi Kim Quang Thánh Mẫu trở về Kim Ngao Đảo, đã tìm đến không ít bạn tốt. Rồi nàng kể ra Hải Thần Nam Hải có duyên phận với Tiệt Giáo, giải thích rõ mọi chuyện cũng không phải do Hải Thần Nam Hải cố ý tính toán công minh sư huynh của bọn họ. Kim Quang Thánh Mẫu còn nói, Hải Thần Nam Hải một lòng vì đạo môn, không dính nhiều nhân quả, khiến danh dự của Hải Thần Nam Hải và Hải Thần Giáo tại Tiệt Giáo, vãn hồi hơn phân nửa. Lý Trường Thọ chặt đứt liên lạc bằng thần niệm, lần nữa nhìn chăm chú trang giấy trắng trước mặt mình. Xác suất phát sinh cách lựa chọn thứ 3 xuống thấp hơn phân nửa. Vậy khả năng phát sinh cao nhất là, Đại Pháp Sư nói lỡ miệng, khục là đạo nhân giấy có khả năng xảy ra vấn đề. Đạo nhân giấy cũng không phải thần thông hoàn hảo gì, xem như Lý Trường Thọ dùng toàn tâm toàn lực đi hoàn thiện, vẫn như cũ không khỏi lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Mà những tai họa ngầm này, Lý Trường Thọ ngay từ đầu cũng biết được và đã làm một chút xíu đề phòng. Nhưng xem ra, đề phòng còn chưa đủ. Lý Trường Thọ suy nghĩ một hồi, liếc nhìn kia hai viên cửu truyền kim đan, nhắm mắt ngưng thần. Hắn điều động đạo nhân ở các nơi, để chúng có thể tiềm ẩn càng sâu thêm một ít, nếu không quá ổn thỏa thì trực tiếp tự hủy. Không bao lâu sau, Lý Trường Thọ đã là hoàn thành một lần tự kiểm. Mà sự rung động trong lòng, lại xuất hiện lần nữa. Còn không có đưa ra quyết định. Lý Trường Thọ khẽ cau mày, nếu như hắn có bản lĩnh thần thông như Đại Pháp Sư, sẽ xé mở càn khôn đưa đầu qua dò xét, hỏi thử đối phương có muốn ra tay hay không. Tất nhiên, tốt nhất là vĩnh viễn đừng ra tay. Cùng lúc đó, trong động phủ không đáng chú ý nào đó ở dưới chân Linh Sơn. Văn Tịnh đạo nhân nằm nghiêng tại trên bảo tháp của mình, nhìn kén máu bằng ngón tay cái trong lòng bàn tay không ngừng rung động, lúc thì đôi mi thanh tú khẽ nhíu, khi thì đầu lông mày giãn ra. Nàng đúng là đang tại do dự, cũng không phải tại do dự giữa chọn nhân giáo hay Tây Phương giáo. Nàng đã triệt để hết hy vọng đối với Tây Phương giáo, lại tại nhân giáo thấy được một con đường bằng phẳng đầy ánh sáng. Đổi lại là ai, chỉ cần không phải mất trí, đều sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Phương Tây, mấy người rác rưởi kia căn bản không đấu lại nhân giáo. Hôm qua lão đạo lưng gù cho nàng kén máu này, còn nói cái gì, là vì trọng dụng. Thật cho bản nữ vương là loại nữ tử ít khi trải qua sự đời, rất dễ lừa bịp. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được tại Tây Phương giáo bên này, bản thân chỉ như thẻ đánh bạc là quân cờ có thể bỏ qua. Lại nói vị thánh nhân an bài cho tên đệ tử kia. Không cần biết là ai, trừ khi thánh nhân lão gia tự mình ra tay, nếu không đi thôi diễn hải thần Nam Hải cuối cùng kết quả đạt được đều là bị thái cực đồ cảnh cáo. Điều này nói rõ cái gì? Nó nói rõ hải thần Nam Hải ở trong nhân giáo hết sức quan trọng, có thể được thánh nhân trực tiếp che chở. Trước tiên cần cân nhắc bây giờ nàng đã quy thuận nhân giáo, cùng thân phận với tên khốn kiếp có cặp đùi đẹp. Để nàng dùng cái hồ điệp này, tìm ra chân thân hải thần Nam Hải rồi xử lý, thật ra tương đương với mang nàng ném vào bên trong lò bát quái ở đâu xuất cung. Nếu nàng ra tay, đắc thủ, nam nhân kia, Huyền Đô Đại Pháp Sư, sao có thể không giết nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, bây giờ hải thần Nam Hải tiểu pháp sư nhân giáo kia chính là người liên lạc duy nhất giữa nàng và nhân giáo, bản thân sao lại làm ra việc tự phá đi con đường sống được. Văn Tịnh đạo nhân cũng không lo lắng, bản thân nên ứng đối việc này ra sao. Chỉ cần nàng mang việc này nói cho hải thần Nam Hải, đối phương tự nhiên sẽ có phương pháp phá giải. Hiện nay, chuyện nàng do dự là, muốn dùng vật này tìm ra chân thân của tiểu pháp sư để trêu đùa một phen hay không? Đôi mắt phượng hẹp dài của Văn Tịnh đạo nhân híp lại lần nữa, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu đùa, danh mãnh. Nàng cũng bị tên hải thần Nam Hải này tính toán nhiều lần, đến mức trong lòng có chút giận dỗi. Hừ, bản nữ vương muốn làm gì thì làm, cần gì phải sợ. Văn Tịnh đạo nhân lập tức ngồi dậy lần thứ 6, đầu ngón tay gần như sắp đâm thủng kén máu kia, nhưng chỉ kém chút xíu nữa, ngón tay nhỏ nhắn lại miễn cưỡng dừng lại. Tuy nói nàng tìm được bản thể của gia hỏa này có thể trêu đùa một phen, quả thật có thể xả bớt sự uất ức, nhưng vì việc nhỏ như vậy lại mất đi nhiều hơn, lại càng dễ chọc giận hải thần Nam Hải. Sợ, nàng tự nhiên là không sợ, chẳng qua lý trí suy nghĩ dựa trên cơ sở, có một chút muốn làm theo bản tâm thôi. Trong lòng Văn Tịnh đạo nhân không ngừng nghĩ lại tình hình mấy lần mình và vị nhân vật số 3 nhân giáo này chạm mặt. Mỗi một lần, nàng đều có phát hiện mới. Mỗi một lần, gia hỏa này đều để trong lòng nàng lại kiêng kỵ nhiều mấy phần. Hơn nữa rất có thể tên tiểu pháp sư không chỉ là người đơn giản trong nhân giáo, thánh nhân sau lưng của hắn, thậm chí cũng không chỉ có một vị thái thanh thánh nhân. Thôi, trước tiên vẫn nên mang việc này ra âm thầm thương nghị với hắn một chút. Văn Tịnh đạo nhân đang muốn thu ngón tay lại, nhưng trong đôi mắt xẹt qua một chút tức giận, lập tức đưa tay đâm thủng kén máu. Nàng là ai? Nàng là nữ vương đại nhân của nhất tộc huyết sĩ Hắc Văn, năm đó xong rồi huyết hải. Góc, nhất đại cường giả, kén máu ngay lập tức vỡ ra từng tia huyết quang hội tụ, lóe ra một đầu ánh sáng xanh lạnh lẽo, toàn thân hồ điệp mơ hồ này nhẹ nhàng nhảy múa, đậu lên trên ngón tay Văn Tịnh đạo nhân. Hừ, chỉ cần để ta tìm được ngươi, cùng lắm thì chính mình nhận sai, ngươi còn có thể giết ta hay sao? Cách chương.